Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chương 25, Tha Hương gặp bạn cũ. Thường nói ở nhà muôn vàn tốt đẹp, đi ra ngoài nhất thời khó khăn. Hắn mặc dù nhưng đã 19 tuổi, nhưng một mình đi ra phải xa nhà vẫn là lần đầu. Hắn chỉ biết là song phong sơn tại Sở Kinh Châu, nhưng không biết làm sao chủ tính lộ trình, nhiều lần trưng cầu ý kiến, cuối cùng lựa chọn sử dụng một loại đường tắt, chọn tuyến đường đi Thương Châu, Đức Châu, sau đó một đường nghiêng hướng Tây Nam. Một ngày này lúc chạng vạng tối, rốt cục đi vào Thương Châu cảnh nội, hắn tìm một cái quán cơm nhỏ, bên trong đã có 2-3 cái khách nhân, tùy ý phải một tô mì, chuẩn bị nghỉ trọ sau đó tìm khách điếm ở. Mới vừa cầm lấy đũa, đột nhiên phát hiện bên cạnh ngồi bên trong có một nữ nhân ngồi một mình, thân mặc hoàng y tử dày, đầu đội màu đen sa nón lá, không thấy rõ khuôn mặt, bất quá nàng cũng không ngừng quay mặt lại, mặt hướng Liễu Long An thăm dò, tựa hồ có chỗ chú ý. Liễu Long An nhìn hai bên một chút, bên cạnh mình cũng không có người khác, hắn lại nhìn sang trên người mình quần áo, không có chút nào đáng chú ý chỗ, thầm nghĩ, ta ở đây đưa mắt không quen, nữ nhân này lưu ý tại ta, không biết là duyên cớ gì, chẳng lẽ là một nữ tặc, muốn đánh cướp ta hay sao? Hắn dựa vào công phu trong người, cũng không e ngại bình thường giặc cỏ mao tặc, lập tức tự mình ăn lấy trực tiếp đến. Nữ nhân kia đứng lên, gần Liễu Long An nhìn nửa ngày, sau đó lại tiếp tục ngồi xuống, một mực cúi đầu lặng im suy nghĩ, nhìn nàng trên bàn ẩm thực đã hết, hiển nhiên là vừa ăn xong. Chỉ chốc lát sau, nữ nhân kia lần nữa đứng lên, gần Liễu Long An nhìn qua lại nhìn, sau đó, từ trong tay áo móc ra 2 cái tiền đồng, nhẹ nhàng bỏ trên bàn, bước nhanh đi ra cửa tiệm. Liễu Long An một bên ăn mì, một bên nghiêng đầu trộm dò xét nàng bóng lưng, thấy nữ tử kia thân hình lắc lư hình tượng, giống như chính là cái kia trong lòng người, Lưu Vũ Phỉ. Liễu Long An trong lòng chấn động, một đũa mì sợi đứng ở bên miệng. Hắn từng cùng Lưu Vũ Phỉ ở chung 10 ngày qua, phần lớn thời gian cũng là đang đuổi đường. Đối nàng bước đi lúc vòng eo vặn vẹo tư thái ấn tượng cực sâu. Liễu Long An đột nhiên đứng lên, truy tới cửa, trong tay vẫn xách theo một đôi đũa. Nữ tử kia nhưng sớm đã không thấy tăm hơi. Liễu Long An trở lại trước bàn, cấp bách mở thiên nhãn, tưởng tượng Lưu Vũ Phỉ âm dung tiếu mạo, lập tức nhìn thấy vừa rồi nữ tử kia, trên đường vội vàng mà đi. Cho dù trong nháy mắt 4 năm từng cùng, Lưu Vũ Phỉ đã nữ đại 18 biến, nhưng vẫn là bộ kia cốt tướng, thiên nhãn thần thông y nguyên có thể phân biệt nhận ra được. Thật sự là đám người ở bên trong tìm hắn ngàn, bỗng nhiên quay đầu, người kia lại tại ngọn đèn dầu trơ trụi nơi, Liễu Long An chỉ cảm thấy trong lòng hươu chạy, kích động vạn phần. Hắn tiếp tục dùng thiên nhãn theo dõi nữ tử kia, gặp nàng rẽ trái lượn phải, đi vào một cái khách sạn trước cửa, bốn phía nhìn quanh một phen, một đầu đi vào cửa tiệm, cái kia khách sạn bên cạnh cửa, có treo một tấm khảm lam một bên vải trắng ngụy trang. Bên trên viết, Duyệt Lai khách sạn, 4 cái chữ đỏ. Hắn cấp bách trả tiền cơm, gần trưởng quỹ nghe ngóng phương hướng. Đi ra ngoài thẳng đến Duyệt Lai khách sạn, đem tới khách sạn trước cửa. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nàng một mực vụng trộm nhìn ta, không biết phải chăng là nhận ra ta. Nếu như đã nhận ra, cái kia nàng vì sao không đến nhận nhau? Chẳng lẽ cái này nữ ma đầu là sợ ta biết nàng hành tích, tiến đến tố giác nàng không? Ngươi từng liều mạng cứu ta chạy ra Thất Tinh động, ta há lại loại kia vong ân phụ nghĩa tiểu nhân vô sỉ. Liễu Long An suy đi nghĩ lại, bất luận nàng là sợ hãi nhận lầm, vẫn là không muốn nhận nhau, tự có nàng nói lý, ta không khỏi cũng ở chỗ này, tốt xấu có thể khoảng cách gần canh gác lấy nàng, lại có lẽ gặp mặt, mọi người liền có thể nhận thức dưới. Cất bước đi vào khách sạn, đối với trên quầy trẻ tuổi tiểu nhị nói, vừa mới tiến vào một vị đầu đội sa nón lá nữ tử. Là bằng hữu ta, có thể hay không tại bên cạnh nàng, mở cho ta một gian phòng trọ. Tiểu nhị liền giật mình, lập tức cười nói, gian phòng ngược lại là có, bất quá ngươi đã là nàng bằng hữu, nàng vì sao không vì ngươi đặt trước gian phòng. Mời khách quan tự trọng, cũng không nên nhận lầm người a. Liễu Long An minh bạch tiểu nhị ý tứ, ý là cái khác thấy mỹ mạo nữ nhân, liền nói là nhà mình bằng hữu, ngay sau đó cười nói, tại hạ cũng không phải là vô lại, đúng là nàng bằng hữu. Tiểu nhị nghe hắn nói, không phải bản địa khẩu âm, nghĩ hắn độc thân một cái người ngoại địa sĩ, tất nhiên không dám đến Thương Châu cái này ngọa hổ tàng long chi địa gây hấn gây chuyện. Lại nói, khách sạn cũng có trông nhà hộ viện, không sợ hắn ở đây quấy rối. Ngay sau đó yên lòng, lấy tất cả vật dụng, dẫn hắn lên trên lầu cái thứ tư gian phòng ở lại. Tiểu nhị nói cho hắn biết, nữ tử kia liền ở tại hắn phía trái sát vách. Liễu Long An cất kỹ bọc hành lý, ngồi ở giường một bên, bên cạnh chính là một cái cửa sổ nhỏ, mở cửa sổ nhìn tới, chỉ thấy ánh chiều tà le lói, trời đã gần muộn, hắn lại mở thiên nhãn, quan sát Lưu Vũ Phỉ động tĩnh, chỉ thấy quần áo màu vàng nhét vào đầu giường, Lưu Vũ Phỉ ngồi ở giường một bên, đã thay đổi màu đen áo, bó sát người gấp tay áo 10 phần lưu loát, nhưng mà nàng hạ thân, nhưng chỉ còn lại có che đậy phần bụng màu đỏ quần lót, phơi bày trắng bóng mượt mà hai chân. Trên tay nàng giơ lên một đầu đơn bạc quần đen, hai cái tuyết trắng bàn chân một trước một sau tiến vào lưng quần. Chỉ là cái kia quần vừa gầy lại gấp, hai tay dùng sức nâng lên, mới chậm rãi mặc trên người. Liễu Long An thấy được tâm trì thần diêu, hồn vì đó bị đoạt. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân trần trụi thân thể. Nơi nào còn nhớ rõ, phi lễ chớ nhìn, huấn dậy. Đã sớm thấy được bị say mê, Lưu Vũ Phỉ mặc áo bó sát người, từ bên cạnh vải hoa trong bao quần áo lấy ra một cái túi. Thắt ở bên hông, cái kia túi lớn, bên trong cắm đầy phi đao. Lúc này nàng sớm đã trừ bỏ trên đầu sa nón lá, lộ ra một tấm trắng nõn mặt trái xoan, ánh mắt bên trong tràn đầy u buồn chi sắc, càng lộ ra điềm đạm đáng yêu, quyến rũ động lòng người. Lưu Vũ Phỉ leo đến trên giường, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện lên đến. Liễu Long An dập dờn tâm tình dần dần bình phục lại, thầm nghĩ, nàng thay đổi như vậy trang phục, phảng phất là phải có hành động. Lúc này tĩnh tọa, hẳn là đang chờ đợi đêm tối tiến đến. Hắn thu thiên nhãn, cũng tự mình khoanh chân thổ nạp, lẳng lặng chờ đợi nàng động tác kế tiếp. Lúc này mới nhớ tới, chính mình dùng thiên nhãn nhìn con gái người ta thay quần áo, cực kỳ không nên, không khỏi xấu hổ đến mặt đỏ tới mang tai. Thầm nghĩ, về sau ban đêm tiếp tục không thể dùng thiên nhãn nhìn nàng. Quả bằng không thì, qua gần một canh giờ, Liễu Long An nghe được sát vách cửa phòng tiếng két vừa vang, biết Lưu Vũ Phỉ lặng yên ra ngoài, ngay sau đó dán tại cạnh cửa, lẳng lặng nghe, chờ nàng xuống lầu. Chờ một lát, đoán chừng nàng đã đi cửa lớn, lúc này mới bám theo. Hắn thấy Lưu Vũ Phỉ hành tung quỷ bí, không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên, theo nàng đi ra, đến một lần muốn tìm hiểu ngọn ngành, thứ hai như gặp nguy hiểm, cũng tốt giúp nàng một cái. Trên bầu trời không có trăng phát sáng, chỉ có yên tĩnh tinh thần, bóng đêm 10 phần tối đen, trên đường bóng người thưa thớt, bốn phía ánh đèn lắc lư. Liễu Long An theo sau lưng Lưu Vũ Phỉ cách đó không xa, nhanh chóng bay về phía trước chạy, dần dần rời đi phồn hoa hiệu buôn, đi vào trống trải đồng ruộng, hơi nghiêng, trước mắt xuất hiện một cái tứ trụ ba môn thạch đầu đền thờ. Mượn tinh quang, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy, tấm biển bên trên viết, Lạc Ưng tự, ba chữ to. Đền thờ đằng sau, là một mảng lớn tường tre, điện thờ cùng phòng xá, bên trong phát ra lờ mờ ngọn đèn dầu. Tại nhàn nhạt ánh đèn làm nổi bật bên trong, phía trước bóng đen lóe lên, Lưu Vũ Phỉ đã nhảy vào bên trong tường, Liễu Long An cấp bách thả người bắt kịp, hai cái thân ảnh một trước một sau, nhảy phòng vượt sống lưng, thỏ nhảy hạc rơi, tiến vào chùa chiền ở trong chỗ sâu, Lưu Vũ Phỉ đi vào một chỗ đèn đuốc sáng trưng tăng nhân trên phòng, hai chân ôm lấy miếng ngói mái hiên nhà. Làm một cái treo ngược chuông vàng, nhẹ nhàng chọc thủng giấy dán cửa sổ, hướng vào phía trong nhìn trộm. Lúc này nàng đã dùng một mảnh vải đen che kín sắc mặt, chỉ lộ ra sáng ngời hai mắt, nhìn qua một chỗ, lại tiếp tục vọt lên, chuyên hướng đèn sáng hỏa phòng, xem xét trong phòng động tĩnh, mắt thấy Lưu Vũ Phỉ bay đến một cái đại viện lạc. Không biết tại sao, Liễu Long An ẩn ẩn cảm giác tới không đúng chỗ nào. Ngay sau đó cúi người xuống, cũng không theo tới. Cái kia đại viện có bốn gian cao lớn chính phòng, hai bên đều có bốn gian thấp bé phòng bên cạnh. Chính phòng bên trong một gian trong phòng đèn đỏ sáng trưng, phản chiếu trong nội viện vầng sáng như tuyết. Lưu Vũ Phỉ tại trên mái hiên hướng về trong phòng nhìn quanh một hồi. Đột nhiên một trưởng kích mở cửa sổ, phi thân xông vào trong phòng, Liễu Long An vội vàng mở thiên nhãn, chỉ thấy Lưu Vũ Phỉ trước mặt, có ba tên hòa thượng ngay tại ngồi đối diện uống trà. Lưu Vũ Phỉ tay trái đánh xuống, cái bàn lập tức lật tung, nàng khẽ quát một tiếng, Minh Đạt, đi chết đi. Lưu Vũ Phỉ hai tay hướng về phía trước duỗi ra. Trong bao vải phi đao bỗng nhiên bay ra, ngay tại trong chớp mắt, ba tên hòa thượng dưới thân không còn, tất cả đều rơi vào trước phòng, lập tức một chỗ tấm ván gỗ vượt lên, lại chắn ở nơi đó. Lưu Vũ Phỉ sững sờ, nhìn hai bên một chút, trong phòng trống rỗng, chỉ còn lại có tự mình một người. Lúc này, từ hai bên phòng bên cạnh chỗ tối tăm, bỗng nhiên tuôn ra hơn 100 người đến, bên trong một người hướng về không trung để một chi tiếng rít gió. Lại có không ít người đốt lên tùng dầu bó đuốc, bên trong viện lập tức sáng như ban ngày. Những người này đều là Mông Nguyên binh sĩ, quần áo khôi giáp, lưng đeo loan đao, cầm trong tay cường cung, đều võ trang đầy đủ. Chợt thấy trước sân phía sau bó đuốc lâm lâm, từng đội binh sĩ từ chỗ tối hiện ra thân thể, đem đại viện vây lại đến mức con kiến chui không lọt. Liễu Long An giờ mới hiểu được, vừa rồi chính mình cảm giác không đúng chỗ nào, tựa hồ chính là cảm ứng được những phục binh này tồn tại. Chỉ bất quá lực chú ý cũng tại Lưu Vũ Phỉ trên người, cũng không có rõ ràng phát hiện bọn họ. Bên trong viện ngoài sân xuất hiện binh tướng, tính gộp lại ước chừng 4-500 người nhiều. Bên trong viện, hơn 100 người dương cung lắp tên, ngăn ở trước của phòng. Liễu Long An âm thầm lo lắng. Bọn họ vậy mà hưng sư động chúng như vậy, vây quét chu sát Lưu Vũ Phỉ. Không biết Lưu Vũ Phỉ tới học được Hồng Mai Sơn Trang mấy thành bản lĩnh, vậy mà độc thân mạo hiểm, tiến vào người khác bố trí tốt cái bẫy. Nhìn tới nơi này đã trở thành tuyệt địa, nhất định có một trận cá chết lưới rách đại chiến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.